Chương 407, nhìn ngươi khó chịu, đánh ngươi một chầu, chương 407, nhìn ngươi khó chịu, đánh ngươi một chầu. Hướng Dương nhìn xem ở vào vũng máu bên trong Thẩm quản gia, biểu lộ nghi hoặc, đối phương vừa rồi muốn nói gì? Mình giống như không có nghe tiếng, đoán chừng là cái gì cảm tạ mình lời nói đi, đáng tiếc mình không có nghe được. Bất quá làm việc tốt một mực là mình lời răn, chỉ là thuận tay sự tình, đối phương làm gì khách khí như vậy đâu. Tiếp xuống chính là muốn xử lý chuyện quan trọng nhất. Tới đi Nam Minh Tinh, nhân vật chính của hôm nay, Ngụy Tinh Thần tiểu bằng hữu, quản gia của ngươi ở phía dưới chờ ngươi đấy, ngươi đến tranh thủ thời gian đi xuống, dù sao đối phương nói, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hướng Dương đưa tay bắt lấy Ngụy Tinh Thần cổ, sau đó hung hăng giơ lên. Cầu ngươi, thả ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền, mỹ nữ xe sang trọng, chỉ cần ngươi muốn ta đều cho ngươi. Ngụy Tinh Thần sắc mặt đỏ bừng, gian nan mở miệng nói. Thật có lỗi à, ta đối với mấy cái này không có hứng thú à, bất quá ta xác thực có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, có thể hay không nắm chặt liền nhìn ngươi. Hướng Dương đi hướng phía trước cửa sổ, đem không ngừng dãy rủa Ngụy Tinh Thần đưa hướng ra phía ngoài, bàn tay của mình bóp lấy cổ của đối phương, tạm thời vẫn là rơi không được. Nhìn xem phía dưới độ cao, Ngụy Tinh Thần trực tiếp liền đi tiểu, đã nhanh muốn bị sợ té ra quần, cái này nếu là té xuống mình tuyệt đối sẽ chết, coi như vận khí tốt bất tử, cũng sẽ quẳng cái tàn tật suốt đời a. Cơ hội đã cho ngươi, có thể hay không nắm chặt liền nhìn ngươi. Hướng Dương khẽ mỉm cười nói, ngày mai đầu để tin tức chính là Ngụy gia thiếu gia từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề, trực tiếp nhảy lầu tự sát, ta cảm giác lý do này là rất hợp lý. Không, không. Ngụy Tinh Thần lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hoảng sợ. Bye bye, Ngụy thiếu gia. Hướng Dương cũng mặc kệ đối phương cầu xin tha thứ, trực tiếp liền buông lỏng bàn tay, trong nháy mắt dưới tác dụng của quán tính Ngụy Tinh Thần trực tiếp té xuống, vài giây đồng hồ thời gian trên mặt đất truyền đến ầm một tiếng. Hướng Dương bình tĩnh túi đầu nhìn lại, rất không tệ, đối phương đầu trước rơi xuống đất, cái này chảy máu lượng tuyệt đối là chết rồi, mình không cần xuống dưới bổ đao, tiếp xuống chính là công thành lưới thân. Áo, đúng, các ngươi cái gì cũng không có thấy là a. Hướng Dương quay đầu nhìn lại, khóe miệng giơ lên nói, ta cho ngươi sống cơ hội, hy vọng các ngươi không muốn chết. Dứt lời Hướng Dương đẩy cửa phòng ra, trực tiếp liền đi ra ngoài, hắn giờ phút này một mặt bình tĩnh, phảng phất làm một chuyện rất bình thường đồng dạng. Thiên sinh cần gì phục vụ sao? Một cái phục vụ viên đi tới, nàng thế nhưng là nhìn thấy đối phương từ nhỏ ra gian phòng đi ra, còn trẻ như vậy khẳng định không phải cái gì người bình thường. Không cần, người đưa ta ra ngoài đi, ta tìm không thấy lối ra. Được rồi tiên sinh, xin cùng ta từ bên này đi. Phục vụ viên lễ phép cười một tiếng, sau đó mang theo Hướng Dương một đường đi tới lối ra, kết quả là nhìn thấy bên ngoài tụ tập không ít người, đèn flash không ngừng lóe ra, nơi xa còn truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Cảm ơn Hướng Dương khoát tay, nhưng sau đó quay đầu nhìn về phía phục vụ viên nói, đúng rồi, hôm nay các ngươi khách sạn camera đã toàn bộ hư mất, ngươi có thể trân quý cơ hội này. Camera hỏng. Tiên sinh ta sẽ lập tức báo cáo, cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Mặc dù nội tâm rất nghi hoặc, nhưng phục vụ viên vẫn lễ phép đáp lại nói, sau đó liền đi hướng đám người tụ tập địa phương, đẩy ra đám người liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc nằm trên mặt đất, cái này không phải liền là thiếu gia của bọn hắn. Thiếu gia chết. Không được, ta phải đi nhanh lên. Phục vụ viên trong lòng thất kinh, dựa theo Ngụy gia tính cách tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát, hiện tại trọng yếu nhất chính là chạy trốn có thể chạy được bao xa là bao xa. Ngay tại nội tâm của nàng nghĩ như vậy thời điểm, đã có không ít nhân viên phục vụ bắt đầu chạy, về phần công ty tiền tài các nàng căn bản không dám cầm, đây chính là có camera a. Thời khắc này phục vụ viên thu thập xong đồ vật liền muốn chạy trốn, đột nhiên trong đầu vang lên thiếu niên kia nói lời nói, kết hợp với đối phương từ Ngụy Tinh Thần gian phòng đi ra. Cái này lập tức để trong nội tâm nàng giật mình. Mặc phi thiếu gia là đối phương giết. Phục vụ viên nhìn về phía trên đầu giám sát, phát hiện điểm đỏ biến mất, cái này đại biểu thật hỏng. Nhìn xem chung quanh có giá trị không nhỏ vật, trực tiếp cắn răng, đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đây là một cái cơ hội, cũng là một cái cơ duyên, mình làm gì không được, nhất định phải làm một món lớn. Rời đi Hướng Dương một đường đi tới Đế Đô cục cảnh sát trước cửa, sau đó ngay tại một gốc lao thụ bên cạnh ngồi xuống, hắn đang chờ một cái người rất có ý tứ, một cái thế mà đem mình lợi dụng người. Rất nhanh một thân ảnh xuất hiện tại cục cảnh sát cổng, người này chính là cùng Liễu Mộng Như vừa nói xong nói Dư Toàn. Hắn giờ phút này hít sâu một hơi, vẻ mặt mang theo vẻ đạm nhiên, từ nay về sau hắn chỉ vì mình mà sống. Có đầu não cùng thủ đoạn, mình cũng không tin xông không ra một phen thiên địa mới. Ngay tại Dư Toàn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, thuận thế nhìn lại, liền nhìn thấy Hướng Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình, trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng cùng trêu tức. Dư Toàn trong lòng giật mình, hắn không rõ đối phương sao lại tới đây, mình cung cấp những vật kia rất bảo mật, hoàn toàn ẩn giấu đi thân phận bất kỳ người nào cũng không thể biết đến. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, đối phương rất có thể chính là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, không cần để ý là được rồi. Dư Toàn lúc này bình tĩnh đi về phía trước, phản phất liền không có trông thấy Hướng Dương. Người cứ đi như thế, tựa hồ có chút không lễ phép à, cho ta cung cấp nhiều như vậy chứng cứ, ta còn không có tốt cảm ơn ngươi đâu, huống hồ ngươi rất lợi hại à, kém một chút liền toàn thân trở ra a. Hướng Dương lên tiếng mở miệng nói. Hồ Dư Toàn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại, quay người nhìn về phía Hướng Dương, trong ánh mắt mang theo truy vấn chi sắc, ngươi là thế nào biết đến rõ ràng ta làm thiên ý vô phùng, ta mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý rất tốt, liền liên phát bố chứng cứ ta cũng là thông qua người khác PM phát. Đúng vậy à, ngươi là nấp rất kỹ a. Hướng Dương đứng dậy thản nhiên nói, liền ngay cả ta cũng là bị ngươi che tại thực chất bên trong, nhưng là cũng là bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên ngươi mới là hiểm nghi lớn nhất người a. Liễu Mộng Như mỗi một lần đi ra ngoài đều sẽ mang theo ngươi, mà nàng phạm tội rõ ràng rất bí mật, làm sao lại trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy, liền ngay cả ta cũng không có tra được nhiều như vậy, cho nên những chứng cứ kia chỉ có thể là ta cung cấp thật sao? Dư Toàn thở dài nói, cho nên ngươi lần này tới tìm ta là làm gì? giết ta sao? Không đến mức đi, dù sao ta không có phạm cái gì sai, coi như phạm sai lầm cũng chỉ có thể là bao che, nhưng ta đem nàng chứng cơ phạm tội đều lên giao, cho nên nói chỉ có thể coi là nội ứng a. Hướng Dương nhìn đối phương một bộ lý do thoái thác, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, tiểu tử này nói về đạo lý đến, vẫn là rất lợi hại. Ta còn không đến mức giết ngươi, ta cũng không phải cái gì giết người. Vậy ngươi lần này tới, nhìn ngươi khó chịu, đánh ngươi một chầu. Hướng Dương nắm chặt lại nắm đấm, trực tiếp liền xung tới. Chương 408, Ngụy gia gia chủ phẫn nộ, chương 408, Ngụy gia gia chủ phẫn nộ. Trong chốc lát qua đi, Dư Toàn một mặt bầm tím nằm trên mặt đất, khỏe mắt chảy ra nước mắt, mình quả thật là lợi dụng đối phương, nhưng cũng không có lợi dụng nhiều ít ta, coi như đối phương không xuất hiện, mình nắm giữ những chứng cứ này, cũng có thể đem nó đưa vào đi a. Tốt, tâm tình thư sướng nhiều, chờ một lát chính ngươi đón xe đi bệnh viện đi, đây là ngươi tiền thuốc men. Hướng Dương lúc này từ trong quần áo xuất ra 200 khối đưa cho đối phương, đây là trên thân còn sót lại tiền mặt, cũng chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện, Hướng Dương quay người liền rời đi, mình bây giờ muốn quay trở lại quân đội tìm Lục Vô Minh, hắn muốn dự định đi Hắc Tam Giác một chuyến, không biết mình thế lực phát triển thế nào. Dư Toàn nhìn xem trên đất 200 khối, trực tiếp phẫn nộ cầm lên, sĩ khả sát bất khả nhục, đối phương đơn giản chính là đem nhân cách của mình đặt ở dưới chân trà đạp, chỉ là 200 khối liền muốn đuổi chính mình. Lần này ta trước hết tha thứ hắn đi, dù sao cũng là một thiếu niên. Không sai, đối phương vẫn là một đứa bé, ta cùng một đứa bé phân cao thấp cái gì đâu. Dư Toàn trải qua một hệ liệt bản thân an ủi về sau, liền yên tâm bên trong oán hận, nơi xa gọi xe, liền thẳng đến bệnh viện phương hướng mà đi. Giờ phút này 501 trong phòng ngủ, Lâm Phi cùng Sở Tráng hai người hợp lực ngăn cản lấy Phan An. Nhị đệ ngươi không nên kích động a, ngươi cũng chỉ là bị mơ mơ màng màng mà thôi. Đúng a nhị ca, nữ nhân kia không đáng ngươi làm như vậy à, nàng phạm sai ngươi không cần thiết cái dạng này a. Sở Tráng từ Phan An trong tay đoạt lấy dao gọt trái cây. Tam đệ, đại ca, hai người các ngươi không cần quên ta, ta muốn cái này khu mấy tức để làm gì? Nó thế mà cùng nữ nhân này thông đồng làm bậy, có lỗi với những hải tử kia, ta có lỗi với tứ ca a. Phan An giờ phút này nước mắt rơi như mưa, khi hắn sau khi biết trận tướng, trực tiếp liền đem điện thoại cho rớt bể, ở trong đó đều là liễu ngộng như ảnh chụp, thuận tiện cũng đem trên tường áp phích cho phá tan thành từng mảnh. Kết quả cảm giác vẫn là chưa hết giận, trực tiếp đưa mắt nhìn sang hảo huynh đệ của mình, mặc dù nó rất trọng yếu cũng bồi bạn mình hồi lâu, nhưng hôm nay mình còn đại nghĩa hơn diệt hôn. 3. Lâm Phi trực tiếp một cái miệng rộng con liền hô đi lên, một mặt nghiêm túc nói, có thể hay không đừng hồ nháo, đây chính là nam nhân thứ trọng yếu nhất, có thể nói chặt liền chặt sao? Không phải liền là bởi vì một nữ nhân sao? Bị lừa một lần thì thế nào? Đại ca ngươi không hiểu, nàng đã ô nhiễm tinh thần của ta. Ta thế mà còn hoài nghi ngươi nói là sai, xem ra ngươi mới là nhân gian thanh tình a. Ô ô ô. Phan An giờ phút này thương tâm khóc ồ lên, cuộc đời mình bên trong một lần duy nhất truy tinh thế mà thất bại, hơn nữa còn thất bại như thế triệt để. Tam đệ ngươi thấy được đi, về sau không nên tùy tiện truy tinh, biết không? Hắc hắc, yên tâm đi đại ca, ta cùng đại hoa thế nhưng là chân ái, ta liền thích đại hoa nữ nhân như vậy, những nữ nhân khác ta đều trừng mắt. Xoa Tráng giờ phút này cười ngây ngô bắt đầu, vừa nghĩ tới đại hoa cái kia biển chuyển dáng người, mình cả người cũng nhịn không được kích động, hai người bọn họ đã ước định cẩn thận, tốt nghiệp công việc một năm liền kết hôn. Về phần công việc vấn đề căn bản không cần sầu, đại hoa trong nhà là mở phòng tập thể thao, thân hình của mình rất thích hợp đi bên trong làm huấn luyện viên thể hình, mà lại tiền lương cái gì đều không cần sầu. Trọng yếu nhất chính là song phương đã gặp cha mẹ, đều hết sức hài lòng, Xoa Tráng trong nhà nhìn thấy đại hoa liền như là nhìn thấy bảo tàng, cô bé này làm việc đến tuyệt đối có thể, tại nông thôn thế nhưng là không cần bình hoa, có thể làm việc mới là vương đạo. Mang Nưu đại hoa phụ thân nhìn thấy Xoa Tráng một khắc này liền hài lòng không được, mình mong đợi con rể chính là bắp thịt cả người trắng hán, ghét nhất chính là loại kia tiểu thịt tươi, trông thì ngon mà không dùng được. Có thể nói song phương đều dài tại đối phương ra trưởng thẩm mỹ lên. Lâm Phi nhìn xem hai người, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này một cái là gặp chân ái, nhưng khẩu vị phương diện rất đặc biệt, một cái là khẩu vị bình thường, nhưng lại bị tổn thương sâu nhất, nói đúng ra chính là tương tư đơn phương, người ta một đại minh tinh làm sao lại coi trọng đối phương đâu. Quân đội tư lệnh trong văn phòng, Lục Vô Minh nghe đầy đủ hết báo cáo, sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, ngươi nói Hướng Dương đã đi giết người rồi. Ngươi biết giết người chính là người nào không? Hắn giống như cho ta nhìn thoáng qua, người kia gọi Ngụy Tinh Thần, tựa như là Ngụy gia thiếu gia đầy đủ mở miệng nói, tư lệnh chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Không cần phải để ý đến, nói cho Vương Lập Phong liền nói là quân đội thụ ý, nếu như Ngụy gia có vấn đề, vậy thì tới đây tìm ta đi, ta cho bọn hắn giải thích một chút vì cái gì. Lục Vô Minh mở miệng nói, tư lệnh làm như vậy những gia tộc kia có thể hay không náo đứng dậy a, như vậy đế đô, ta xem ai dám. Lục Vô Minh cười lạnh một tiếng nói, thật sự cho rằng cái này đế đô là bọn hắn độc đoán sao? Ta liền nhìn xem ai dám náo. Vừa vặn ta bắt hắn giết gà dọa khỉ, những năm này liền cố lấy đối phó ngoại hoạn, còn chưa kịp hảo hảo nghiêm trị một chút bên trong hoạn. Lục Vô Minh đưa tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, sắc mặt tức giận không thôi, những con nhà giàu này, mình xem ra phải thật tốt quét sạch một chút, Hướng Dương xuất thủ, liền mang ý nghĩa mình đã vang dội thương thứ nhất. Chính như Lục Vô Minh suy nghĩ như thế, Ngụy gia đã tức giận rồi, đây chính là Ngụy gia người thừa kế, tại đế đô bị sát hại, đơn giản chính là vô pháp vô thiên, khiêu khích bọn hắn Ngụy gia uy nghiêm. Cha, cha cho ta, đến cùng là ai đem con của ta hại chết, ta muốn để hắn cầu xin không được, muốn chết không xong, cho ta liên hệ Vương Lập Phong, để hắn cũng cho ta xuất thủ. Giờ phút này một cái trung niên thanh niên nam tử đứng tại trong hành lang, hắn chính là Ngụy gia gia chủ Ngụy Hoàn Châu. Gia chủ Vương Lập Phong cho chúng ta về tin tức, hắn nói không cách nào can thiệp việc này, thiếu chủ chết. Chết chưa hết tội. Bọn thủ hạ run run rẩy rẩy mở miệng nói. Cái gì? Cái gì gọi là con của ta chết chưa hết tội? Hắn Vương Lập Phong là nhẹ nhàng sao? Vì cái gì không xuất thủ? Xem thường chúng ta Ngụy gia không thành, Ngụy Hoàn Châu sắc mặt phẫn nộ nói, gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới cùng hắn nói, ta liền xem hắn Vương Lập Phong vì cái gì không xuất thủ. Lúc này trong cục cảnh sát, Vương Lập Phong điện thoại đã sắp bị đánh phát nổ, đều không ngoại lệ tất cả đều là tới với người, muốn cùng mình đi một chút quan hệ quá trình, nhưng đều bị mình cự tuyệt. Nói đùa cái gì, hiện tại phía bên mình đã bị quân đội để mắt tới, nếu như còn dám đi cửa sau, đó không phải là muốn chết sao? Mà lại Hướng Dương nếu như biết mình đem người đem thả, không từng chiếm được đến làm chết mình, cái người điên kia nhưng mà cái gì đều làm được. Cục trưởng, Ngụy gia gia chủ điện thoại tới. Ta không phải đã nói rồi sao? Con của hắn chết chưa hết tội, ta là sẽ không đi giúp hắn. Vương Lập Phong một mặt không nhịn được nói. Cục trưởng ngươi vẫn là tiếp một chút đi, đối phương một mực tại đánh, chúng ta căn bản treo không đến. Đưa điện thoại cho ta. Vương Lập Phong thuận tay nhận lấy điện thoại, sau đó nhấn xuống nút trả lời. Vương Lập Phong ngươi có ý tứ gì? Lão tử nhi tử chết rồi, cái gì gọi là chết chưa hết tội? Ngươi xem thường Ngụy gia thật sao? Ngươi có tin ta hay không để đế đô hỗn loạn lên? Ngụy Hoàng Châu đối điện thoại bên kia chính là một trận gây sát thương. Chương 409, ta nhớ ngươi lắm lão lục, chương 409, ta nhớ ngươi lắm lão lục. Vương Lập Phong bình tĩnh chụp chụp lỗ tai, trong giọng nói mang theo bình thản, Ngụy Hoàng Châu ngươi không muốn như vậy táo bạo nha, con của ngươi phạm phải nhiều như vậy tội ác đúng là chết chưa hết tội, mà lại cảm giác là sợ tội tự sát ta, căn bản cũng không phải là người khác giết, cho nên ta không có cách nào điều tra. Ngươi đánh rắm. Ngươi đừng ép ta. Ngụy Hoàng Châu cắn răng nói, ta không có bức ngươi, ta nói chính là lời nói thật mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ náo liền náo thôi. Vương Lập Phong lời nói xoay chuyển, lần nữa mở miệng nói, áo, đúng, gần nhất Lục Tư lệnh gọi điện thoại cho ta, nói muốn tra rõ một vài thứ, ta cảm giác các ngươi Ngụy gia khả năng liền sẽ phải thật tốt tra một chút. Vương Lập Phong dứt lời trực tiếp liền cúp điện thoại, đối phương cái gì cấp bậc thế mà cũng dám cùng hắn cơ tay múa chân, có lẽ trước kia mình sẽ cho đối phương một bộ mặt, nhưng là hiện tại coi như không cần, quân đội đã tham dự, cả kiện chuyện tính chất liền thay đổi. Ngụy Hoàng Châu nhìn xem cúp máy điện thoại, sắc mặt không có phẫn nộ, chỉ có một tia hoảng sợ, hắn vừa rồi nếu như không có nghe lầm, đối phương giống như nói quân đội muốn đã tham dự, còn muốn điều tra Ngụy gia. Liên bọn hắn những năm này làm sự tình, chỉ có thể nói điều tra một cái chết một cái a. Ngụy gia hiện tại có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Gia chủ ta đã phái người đi điều tra, nhưng là có chút quan viên căn bản không nguyện ý trợ giúp chúng ta, còn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, chúng ta phải chăng? Hiện tại lập tức nói cho tất cả mọi người, chúng ta không đi điều tra, lập tức trở lại cho ta, đem bọn hắn trước kia làm sự tình đều cho ta xử lý, trong thời gian ngắn nhất. Ngụy Hoàng Châu sắc mặt xanh xám nói, a, thiếu chủ kia chết, mặc kệ hắn, nhanh lên cho ta đi thông trì, còn có bên ngoài những cái kia không có thành tựu đồ chơi, mau để cho bọn hắn lăn trở lại cho ta, Ngụy gia lần này khả năng liền muốn diệt vong a. Ngụy Hoàng Châu giờ phút này thân thể run rẩy, không nghĩ tới, không nghĩ tới quân đội thế mà cứ như vậy hành động, đây rốt cuộc là vì cái gì, nguyên nhân gì đưa đến, con của mình chính là đi ra ngoài một chuyến tham gia cái tống nghệ, hẳn là đây là dây dẫn nổ hay sao? Tống nghệ chỉ là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Ngụy gia âm mưu, nếu không mình nhi tử làm sao lại chết, hơn nữa còn có cái kia 20 cái bảo tiêu, mỗi người đều bị phế, hỏi cái gì cũng không nói, liền nói không có thấy rõ mặt người. Liền ngay cả mình nhi tử chỗ công ty giám sát đều bị phá hư rơi mất, cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi, đây là nhằm vào Ngụy gia âm mưu. Ghê tởm. Thật là ghê tởm, nếu như muốn diệt đi chúng ta Ngụy gia, vậy liền làm tốt đế đô địa chấn chuẩn bị, nhiều năm như vậy thế lực rắc rối khó gỡ, ta cũng không tin quân đội thật sự có như thế lớn quyết đoán. Ngụy Hoàng Châu cắn răng, ánh mắt bên trong mang theo một tia quật cường cùng may mắn, hắn đang đánh cược, cứ quân đội cùng Lục Tư lệnh là đang hư trương thanh thế, cứ không dám đem bọn hắn thế nào. Thay vào đó một lần nhất định là hắn cược sai, Lục Vô Minh đã sớm muốn chỉnh dừng một cái đế đô những gia tộc này, mà Ngụy gia chính là một cái rất tốt bắt đầu, giết gà dọa khỉ, mặc dù mình không thể đem tất cả gia tộc đều thanh tẩy, nhưng tuyệt đối có thể đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Cơ hồ trong vòng một đêm, Ngụy gia tất cả mọi người bị tra rõ bắt đầu, phàm là trước kia phạm qua tội toàn diện đem nó truy nã quy án, trong đó không thiếu một chút thân cư cao vị người, cũng bị trực tiếp triệt hạ đài. Trong lúc nhất thời đế đô có thể nói là người người cảm thấy bất an, nguyên bản đông đảo phách lối gia tộc trong lúc nhất thời bình tĩnh lại, không có làm ra bất luận cái gì hành động. Dù sao Lục Vô Minh cái này một mùi lửa không biết sẽ đốt tới ai trên thân, nhưng trong đó có một cái gia tộc lại là ý hiển nhiên rộng mở đại môn, tựa hồ liền cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Gia tộc này chính là Lục gia, lúc trước từ Hướng Dương tại đế đô cổng trừng trị mập mạp kia nam nhân, Lục gia liền bắt đầu chỉnh đốn gia tộc. Trong lúc nhất thời Lục gia từ trong tới ngoài có thể nói là thanh bạch, tuyệt đối trải qua được bất kỳ kiểm tra. Giờ phút này thân là cả kiện chuyện nhân vật chính Hướng Dương, nhàn nhã đi tại trong quân khu, không thể không nói dù cho đêm tối giáng lâm, quân đội vẫn là ánh đèn bắn ra bốn phía. Thời khắc này Hướng Dương không do dự, thẳng đến Lục Vô Minh văn phòng mà đi. Thời gian này đối phương hẳn không có ngủ đi. Bất quá cũng không có việc gì, coi như đi ngủ, mình đem hắn quát lên là được rồi. Không sai, cứ làm như vậy đi. Nghĩ tới đây Hướng Dương thẳng đến Lục Vô Minh văn phòng mà đi. Hướng thiếu tướng. Thủ vệ binh sĩ tiêu chuẩn kính một cái quân lễ, Lục Tư lệnh cũng đã có nói, chỉ cần thiếu niên này đến trực tiếp cho đi là được rồi, không cần bất kỳ soát người, chủ yếu là cản cũng ngăn không được, đối phương chiến lực cảm giác tựa như người đi đạn hạt nhân đồng dạng. Làm rất tốt. Cố lên. Hướng Dương cho đối phương một cái ánh mắt khích lệ, sau đó trực tiếp đi đến nhà lầu đi. Ầm. Ầm. Ầm. Tiến đến. Lục Vô Minh mở miệng nói ra. Lão Lục ta trở về, có muốn hay không ta? Hướng Dương một mặt ý cười đẩy cửa phòng ra. Hướng Dương. Lục Vô Minh nhướng mày, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn thật không nghĩ tới là Hướng Dương, hắn còn tưởng rằng là người khác tới cùng hắn báo cáo công việc đâu. Dù sao Hướng Dương mở cửa phương thức trực tiếp chính là một cái bay lên không đá bay, nơi nào sẽ như thế có lễ phép gõ cửa. Muốn. Ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Lục Vô Minh cười khổ một tiếng nói. Hướng Dương ngươi đến chỗ của ta lại muốn làm cái gì? Lão Lục. Ngươi nói gì vậy? Hướng Dương sắc mặt phẫn nộ nói, liền hai ta cái này quan hệ, chẳng lẽ ta liền không thể là bởi vì nghĩ ngươi mới tới sao? Chẳng lẽ ta tới nhất định phải có chuyện sao? Ngươi chính là nhìn như vậy ta. Hướng Dương giờ phút này vẻ mặt thế mà mang theo một tia thương tâm, hắn cảm thấy ra ra bà nói quá đúng, căn bản không có người có thể đáng giá mình toàn tâm toàn ý nỗ lực, mỗi người có đôi khi sẽ chỉ ác ý phỏng đoán bất luận kẻ nào. Lục Vô Minh nhìn xem Hướng Dương biểu lộ, trong lòng tuôn ra một tia ấy nấy, là mình lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, đối phương vẫn là một thiếu niên, mình thế mà như thế lớn ác ý. Nhưng cái này thật không thể trách mình, Hướng Dương cái này mấy lần tìm mình không phải có việc, chính là tại có việc trên đường, lúc đầu tóc mình thật nhiều, hiện tại đã nhanh muốn biến thành địa trung hải. Mình bây giờ còn trẻ a. Có lỗi với Hướng Dương, chuyện này là ta sai rồi, không nên ác ý phỏng đoán ngươi, đã ngươi nhờ ta, vậy liền ngồi xuống đi, hai người chúng ta trò chuyện sẽ. Lục Vô Minh mỉm cười, trong thần sắc mang theo chân thành. Cái này còn tạm được, ta đã tha thứ ngươi. Hướng Dương khoát tay nào nói chuyện phiếm thì không cần, ngươi bây giờ lập tức an bài cho ta một cỗ chiến cơ, muốn tốc độ nhanh, ta muốn đi Hắc Tam Giác nhìn xem thế lực của ta thế nào. Lục Vô Minh nghe Hướng Dương lời nói, khóe miệng có chút run rẩy, quả nhiên mình ác ý là hữu dụng, đối phương đến tìm chính mình là có chuyện. Lão Lục ngươi chớ cùng ta nói xử lý không được. Hướng Dương mở miệng nói, có thể làm, nhất định có thể xử lý. Lục Vô Minh nhìn xem Hướng Dương để tay tại trên mặt bàn, lập tức trong lòng giật mình. Đây chính là mình mới đổi cái bàn à, nếu như lại bị đối phương đập xấu, coi như thật đau lòng hơn đã nửa ngày. Chương 410, Hướng Dương cáo biệt nghi thức, chương 410, Hướng Dương cáo biệt nghi thức. Lúc nào có thể làm tốt? Hướng Dương mở miệng hỏi. Nếu như ngươi muốn hôm nay đi, hôm nay liền có thể xử lý, nếu như muốn ngày mai đi, ngày mai cũng có thể xử lý. Lục Vô Minh sắc mặt chân thành nói. Đã như vậy, vậy liền ngày mai đi, ta chừa chút thời gian xong đi cùng nhỏ Thạch Sùng bọn hắn cáo biệt một chút, bằng không thì ta đi, bọn hắn muốn ta làm sao bây giờ? Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó xoay người muốn đi ra cửa, nhưng lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lục Vô Minh, ánh mắt bên trong mang theo truy vấn chi sắc nói, lão Lục ngươi cứ như vậy thống khoái đáp ứng ta rồi. Ta cảm giác cái này không giống phong cách của ngươi a, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Vẫn là nói rất chờ mong đuổi ta đi. Hướng Dương ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lục Vô Minh vội vàng phủ nhận nói, đây chính là ngươi nói muốn đi, ta nhưng không có đuổi ngươi đi, nếu như ngươi muốn lưu tại nơi này, ta tự nhiên là hoan nghênh. Được thôi, ta cảm thấy cũng thế, dù sao cùng ta ưu tú như vậy mà yêu làm việc tốt người đợi cùng một chỗ khẳng định là cảm giác thật thoải mái. Hướng Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra cửa đi. Lục Vô Minh nhìn thấy Hướng Dương thân ảnh đi xa, trực tiếp cả người nằm ở trên ghế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này tiểu tổ tông đơn giản quá khó hầu hạ, còn hỏi mình vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy, mình dám không đáp ứng sao? Vừa rồi tư thế kia đều nhanh muốn đem mình ăn, mà lại đối phương lần này nói ra yêu cầu có thể nói là rất thấp, trước kia những cái kia yêu cầu không phải muốn giết chết người, chính là muốn đem ai cho làm tàn, còn nhớ mang máng Hướng Dương lần thứ nhất đề cập với mình ra điều kiện là muốn làm tướng quân. Nếu không phải Vô Song Chiến Thần ra mặt thật đúng là chấn không được cái kia bốn cái lao bất tử nguyên lão, bất quá bây giờ mặc dù chiến thần chết rồi, nhưng này bốn cái lao già cũng không dám lô mãng. Hướng Dương thủ đoạn bọn hắn cũng đã kiến thức qua, mà lại biên cảnh vị kia mới chiến thần thế nhưng là nhìn chằm chằm vào nơi này đâu, bốn người bọn họ dám muốn khi dễ Hướng Dương, hậu quả kia sẽ phải ước lượng một chút. Được rồi, không nghĩ, vẫn là tranh thủ thời gian cho cái này tổ tông an bài một chút máy bay đi, để hắn đi Hắc Tam Giác làm ở Mỹ đi, để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày. A Lục Vô Minh vuốt vuốt phát đau mi tâm. Tư lệnh, đây là ngụy gia chứng cơ phạm tội, còn có những năm này cấu kết quan viên, chúng ta làm như thế nào xử trí? Đầy đủ vào cửa, nhìn xem mặt mũi tràn đầy phiền muộn Lục Vô Minh, nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Ngụy gia phạm tội nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, về phần những quan viên này đối cái này tiến hành cảnh cáo, nếu như nơi này hữu tình tiết đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp cho hắn mũ ô sa cho ta triệt hạ đến. Giết gà dọa khỉ, nên có giết gà dọa khỉ dáng vẻ, làm sao nghiêm trọng làm sao tới, không cần bất luận cái gì ẩn tàng, tốt nhất rêu ra một điểm, liền để những gia tộc kia nhìn một chút, bọn hắn những năm này phạm tội, gia tộc của bọn hắn phải chăng có thể bảo vệ ở. Lục Vô Minh ánh mắt hiếm thấy lóe ra hàn quang, lần này trước hết tới một cái tiểu thanh tẩy đi, về phần đại thanh tẩy còn không tính xuất ruột, không có đến lúc đó. Được rồi tư lệnh, ta cái này đi an bài. Đầy đủ lên tiếng, vội vàng liền xuống đi an bài, làm đi theo tư lệnh bên người nhiều năm trợ lý, có đôi khi chỉ cần Lục Vô Minh một ánh mắt, mình liền biết muốn đi làm cái gì. Theo Lục Vô Minh mệnh lệnh hạ đạt, ngụy gia trọng tội người có thể nói là kịp thời đạt được thẩm phán, cùng ngày liền tuyên bố tử hình, nếu có ai là cái này cầu tình, trực tiếp nghiêm tra cái này bối cảnh, không sạch sẽ người trực tiếp lang đang vào tù. Trong lúc nhất thời đế đô rất nhiều gia tộc có thể nói là lòng người bàng hoàng, sợ đối phương mục tiêu kế tiếp chính là mình, liền ngay cả bình thường ngang ngược cản rỡ ăn chơi thiếu gia, trong gia tộc đã là run lẩy bẩy, căn bản không dám lộ diện. Bọn hắn cùng ngụy tinh thần tự nhiên là có liên hệ, dù sao cũng là một vòng bên trong thiếu gia, đối phương chết bọn hắn mới đầu là rung động, ngay sau đó là sợ hãi. Ngoại giới truyền ngôn ngụy tinh thần là tự sát, nhưng chân tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra ai cũng không biết, nhưng khẳng định không phải sợ tội tự sát. Trong quân khu, Hướng Dương quen thuộc đi tới bệnh viện quân khu, không ra hắn sở liệu Long Nhất đám người thường còn không có tốt, như cũ tại trong bệnh viện nằm, bất quá bây giờ đã là ban đêm, bệnh viện quân khu Long Nhất đám người gian phòng đã tắt đèn. Nhìn xem nằm ngáy ho ho mấy người, Hướng Dương lập tức một mặt màu lạnh ấn lý thuyết mình thế nhưng là lên tivi, mấy người bọn hắn thế mà không nhìn mình, thế mà còn ở nơi này đi ngủ. Đặc biệt là Thạch Sùng, khi đó còn cùng chính mình nói sẽ cầm cái tiếp ứng bổng vô điều kiện giúp đỡ chính mình một mực cố lên là được rồi. Hừ, mặc dù bọn hắn bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa, ngày mai ta muốn đi, làm gì đều phải cùng bọn hắn nói một tiếng. Ai kêu ta tính tình cùng tính cách đều như thế hữu hảo đâu. Hướng Dương nội tâm ám đạo, sau đó lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, đi tới Thạch Sùng phía trước cửa sổ. Vì phòng ngừa đem bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ bị đánh thức, mình vẫn là lần lượt thông chi tương đối tốt, thật là, mình tại sao có thể tốt như vậy? một mực tại vì bọn họ lo lắng lấy. Thạch Sùng đi lên chớ ngủ. Hướng Dương ôn nhu vô vô gương mặt của đối phương, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Ừm, đừng núp nhích ta thần lần." Thạch Sùng đem Hướng Dương bàn tay đẩy ra, mang trên mặt mỉm cười nói: "Để cho ta ngủ tiếp sẽ, thật vất vả Dương ca rời đi, ta rốt cục có thể lười biếng, đối phương đơn giản chính là một người ma quỷ." Giờ phút này Hướng Dương sắc mặt lập tức liền đen lại, mình có nghe lầm hay không? Đối phương mới vừa nói mình là cái gì? Ma quỷ? Không thể nào. Mà lại nghe đối phương lời nói ý tứ, giống như rất chờ mong mình rời đi đồng dạng. Hướng Dương ánh mắt chớp lên, trực tiếp đem Thạch Sùng đầu quay lại, sau đó vội vàng che miệng của đối phương, đôi cái này phần bụng chính là hung hăng đến bên trên một quyền. Phúc. Thạch Sùng giờ phút này ánh mắt nô lên, nhìn xem trong bóng tối cái kia khuôn mặt quen thuộc, lập tức thân thể không cầm được run rẩy lên, mới động mình không phải thần lần sao? Làm sao biến thành Hướng Dương? Nói đùa cái gì, ta mệnh đừng vậy a. Nhỏ Thạch Sùng, ta hôm nay đến không có chuyện gì, chính là muốn cùng ngươi cáo biệt mà thôi, dù sao hai ta tình cảm vẫn là rất sâu, như thế vừa đi ta vẫn rất không nỡ bỏ ngươi. Hướng Dương khỏe miệng lộ ra một tia tự nhận là nụ cười hòa ái. Mặc dù đối phương nói mình là ma quỷ, nhưng mình cũng sẽ không tức giận, dù sao mình đã hữu hảo gọi hắn rời giường không phải sao? Cáo biệt lời nói cũng rốt cục nói xong, cũng nên đến phiên người kế tiếp. Nhưng lúc này Thạch Sùng cũng không phải nghĩ như vậy, Hướng Dương lời nói rõ ràng chính là muốn giết hắn a. Tới cùng mình cáo biệt, đây không phải đưa mình lên đường sao? Nhỏ Thạch Sùng, ngươi bây giờ hảo hảo ngủ đi, tuyệt đối không nên lên tiếng biết không? Ta không thích nhiều dân. Hướng Dương vô vô đầu của đối phương, sau đó buông lỏng bàn tay. Thạch Sùng ánh mắt mê mang, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đúng, mình là muốn ngủ. Không đúng, Hướng Dương là muốn đi qua giết mình. Hả? Giết mình? Vậy tại sao mình còn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống? Thạch Sùng giờ phút này ánh mắt dần dần thanh minh, trí thông minh phảng phất cũng một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Chương 411, thần lần bị hạ độc, chương 411, thần lần bị hạ độc. Thạch Sùng nhìn xem Hướng Dương thẳng đến thần lần mà đi, lập tức minh bạch cái gì, mình giống như hiểu lầm lời nói của đối phương. Đối phương thế nhưng là biểu đạt mình muốn đi, cho nên nói là tới cáo biệt, nhưng chính là cái này. Cáo biệt nghi thức có như vậy một chút tàn nhẫn a? Không được, thần lần sẽ không cùng ta phạm đồng dạng sai lầm a. Thạch Sùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, phải biết thần lần tiểu tử này bình thường liền có chút tùy tiện, cái này nếu là thần lần chớ ngủ, nhanh tỉnh một chút. Hướng Dương lung lay thân thể của đối phương mở miệng nói. Lúc này thần lần ngay tại làm lấy mộng đẹp, kết quả là bị bên tai truyền đến thanh âm đánh thức, một cỗ ngọn lửa vô danh trong nháy mắt liền bừng lên, không cần nghĩ khẳng định chính là Thạch Sùng tiểu tử này trả thù mình, không muốn để cho mình ngủ ngon giấc. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Hơn nửa đêm không ngủ được ngươi muốn làm gì? Thần lần trực tiếp linh tránh giơ tay, một bàn tay liền hô đi lên, nhưng cánh tay lại lập tức liền bị khống chế lại, không thể động đậy. Cùng lúc đó gian phòng bên trong địa người toàn bộ tỉnh lại, không có cách nào, thần lần thanh âm quá lớn, bọn hắn rất khó không tỉnh lại a. Thần lần ngươi có bị bệnh không? Hơn nửa đêm không ngủ được ngủ hô cái gì? Long Nhị giờ phút này thuận thế đem gian phòng đèn mở ra, lập tức cảnh tượng trước mắt để bên trong căn phòng đám người sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp thần lần bàn tay bị Hướng Dương nắm lấy, nhìn tình huống này thần lần tựa hồ muốn cho đối phương một bàn tay, hơn nữa nhìn Hướng Dương sắc mặt tựa hồ có chút đen a. Dương, Dương ca, ngươi trở về. Thần lần cà lăm mà nói. Ừ, Hướng Dương thanh âm bình thản. Dương ca, ta nói cùng ngươi nói đùa ngươi tin không? Ta cho là ngươi là Thạch Sùng đâu, cho nên mới nói như vậy, ngươi có thể tuyệt đối không nên để vào trong lòng a. Thần lần giờ phút này khóc không ra nước mắt. Lúc này một bên Thạch Sùng trên mặt chỉ có đồng tình, năm sau hôm nay, mình sẽ cho vị này hảo huynh đệ đốt thêm điểm giấy, dũng cảm, đơn giản chính là quá dũng cảm. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta làm sao lại để vào trong lòng đâu, lần này ta chủ yếu là tới cùng ngươi cáo biệt, ngày mai ta muốn đi. Hướng Dương mỉm cười, đem thần lần bàn tay buông xuống. Ngươi muốn đi đâu? Long Nhất mở miệng dò hỏi. Hắc Tam Giác, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút thế lực của ta thế nào, thuận tiện xử lý một ít chuyện. Hướng Dương mở miệng đáp lại nói. Lúc trước mình tại Ma Đô cục cảnh sát thời điểm, ở nơi đó gặp ma túy, mình liền định về Hắc Tam Giác cùng những cái kia trùm buôn thuốc viện nói một chút, bọn hắn lung đoạn thị trường, đây không phải mình muốn nhìn thấy. Vậy được rồi, ngươi ở nơi đó hết thảy cẩn thận. Long Nhất gật đầu nói. Yên tâm đi, người tốt, ta sẽ nghĩ các ngươi. Hướng Dương nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vô vô thần lần bả vai nói, các ngươi ngủ tiếp đi, ta cũng muốn về nghỉ ngơi, muốn như vậy tới chính là thông chi các ngươi một tiếng. Áo, đúng, các ngươi ai nhìn thấy Phi Xà cũng giúp ta nói cho nàng một tiếng đi, hắn hiện tại ở chỗ nào ta cũng không biết, huống chi nữ sinh chỗ ở, ta cũng không tiện đi vào. Yên tâm đi Dương ca, giao cho chúng ta liền tốt. Thạch Sùng vô vô lồng ngực bảo đảm nói. Tốt. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền đi ra cửa đi. Đế đô quân đội có rất nhiều trống không gian phòng, mình tùy tiện tìm một chỗ ngủ một giấc là được rồi. Mọi người thấy Hướng Dương bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong vẻ hưng phấn từ từ nồng nặc lên. Quá tốt rồi, hắn rốt cục rời đi, các huynh đệ những ngày an nhàn của chúng ta liền muốn đến. Thạch Sùng hô to một tiếng nói. Không sai, về sau cũng không cần tiếp nhận cái kia tử vong huấn luyện. Gấu Đen giờ phút này chất phát cười nói. Đám người giờ phút này nhảy cẫng hoan hô, đặc biệt là thần lằn càng là cao hứng không thôi, mình thế mà không có chuyện gì, trong nháy mắt đó chính mình cũng coi là phải chết. Kết quả thế mà sống tiếp được, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện không thích hợp, cái này đã 10 phút đồng hồ đi qua, thần lằn làm sao còn cười không ngừng. Liền xem như không cần chết lại thêm Hướng Dương rời đi, cũng không thể hưng phấn thành cái dạng này đi. Thần lằn đừng cười, ngươi cười cùng đóa hoa cúc, khó coi chết đi được, lại vui vẻ không thể như thế cười á. Thạch Sùng nhìn không được, trực tiếp chính là một cái thi đấu túi quạt đi lên. Ngươi, ha ha ha. Lao tử là, ha ha, dừng lại không được. Than lăn nước mắt đều nhanh bật cười, cả người thân thể không cầm được run rẩy, rõ ràng là rất không thích hợp. Nhanh lên đem các thần ý mời đi theo. Bằng không thì tiểu tử này chờ một lát chết cười cái giám Thạch Sùng sắc mặt kinh hoàng, than lần thế nhưng là mình anh em tốt ta. Chỉ chốc lát thời gian, một cái dâu trắng lao giả thụy nhãn ngông lung đến nơi này, nhìn xem trên mặt đất cười ha ha thản lặn, trong nháy mắt bối rối hoàn toàn không có, vội vàng tiến lên vì đó bắt mạch, sau đó đẩy ra đối phương mí mắt, lại nhìn một chút cái này khoa miệng. Các thần ý thế nào? Hắn đây là bệnh gì à? Có nghiêm trọng không? Có thể hay không chết mất a? Thạch Sùng mở miệng hỏi. Cái này chết ngược lại là không có chết. Các thần y cười khổ một tiếng nói, nếu như ta đoán không lầm hắn hẳn là trúng độc, nhưng kỳ độc làm cũng không sâu, lấy đối phương thể chất đoán chừng một canh giờ liền có thể khôi phục. Ha ha ha. Một canh giờ? Đây không phải muốn mạng của lão tử sao? Ha ha ha. Than Lằn giờ phút này nằm ở trên giường ôm bụng, biểu lộ thống khổ không thôi. Yên tâm đi, không có việc gì, bằng vào ta làm nghề y kinh nghiệm nhiều năm đến xem, ngươi sẽ chỉ thống khổ sẽ không tử vong. Các thần y mở miệng cam đoan, sau đó dừng một chút tiếp tục nói, đã không có chuyện gì lão phu liền đi, người đã già cũng không thể thiếu khuyết nghỉ ngơi. Dứt lời, Các thần y vội vàng khoát tay cáo biệt rời đi, hiển nhiên lần này vội vàng chạy đến đã là để hắn thể xác tinh thần mệt mỏi. Lúc này hai cái tiểu đội lặng lặng nhìn trên giường Thạch Sùng, đối phương như thế một mực cười bọn hắn cũng ngủ không được à, kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng có thể rời đi, nhưng là làm như vậy không quá lễ phép à, đối phương có chút quá đáng thương. Than Lằn tiểu tử này là làm sao trúng độc? Nơi này chỉ mấy người chúng ta ai sẽ cho hắn hạ độc, am hiểu hạ độc phi xà lại không tại, chẳng lẽ lại là hôm nay vấn đề thức ăn hay sao? Thạch Sùng mở miệng nói, không có khả năng. Nếu như là vấn đề thức ăn, chúng ta mấy cái cũng sẽ trúng độc, mà lại ai dám tại quân đội hạ độc, đây không phải đang tìm cái chết sao? Ác Long mở miệng phủ định nói, này sẽ là ai đây? Đối phương lại là làm sao trúng độc? Lúc này đám người não hải linh quang lóe lên, nhìn về phía lẫn nhau bật tốt lên, Hướng Dương. Lúc này đám người toàn bộ đều hiểu, nếu như nói ai am hiểu độc thuật, ngoại trừ phi xà cũng chỉ có Hướng Dương, thực lực đối phương quá cường đại, đến mức mấy người bọn hắn không để ý đến còn có độc thuật vấn đề. Hướng Dương là thế nào hạ độc? Thạch Súng hỏi. Nhìn xem Thằn Lằn trên người có không có cái gì đồ vật, Long Nhất hồi đáp. Lúc này đám người đem Thằn Lằn cố định trên giường, sau đó đối cái này bắt đầu xoát người, mặc dù quá trình có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Ai có thể tưởng tượng một người nam tử trên giường cười nước mắt đều nhanh ra, mấy cái tráng hán thì là tại cái này trên thân một trận lục lọi. Chương 412, Ác Long đám người suy đoán, chương 412, Ác Long đám người suy đoán. Tìm được. Thạch Sùng kinh hô một tiếng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại cái này cánh tay phía trên, đám người thuận cái này ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Thằn Lằn trên bờ vai, chẳng biết lúc nào một cái nhỏ bé ngân châm cắm vào phía trên. Chính là cái này vật nhỏ sao? Xem ra Hướng Dương bất kỳ động tác gì đều là nguy hiểm. A Ác Long cảm thán một tiếng nói, sau đó đem nó cánh tay bên trên ngân châm cho nhổ xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục một canh giờ thời gian rốt cục đến, Thàn Lằn sinh không thể luyến nằm ở trên giường, hắn đoán chừng cả đời này cũng sẽ không đang nợ nụ cười. Hướng Dương đơn giản chính là thật là đáng sợ, mình nên nghĩ tới, đối phương làm sao lại buông tha mình. Thàn Lằn ngươi không sao chứ? Thạch Sùng tiến lên vỗ vỗ gương mặt của đối phương, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng, Thàn Lằn sẽ không đã bị cười ngốc hả? Ánh mắt đều không có ánh sáng. Ta không sao. Thàn Lằn một tay bụm mặt bảng, lòng chua xót mở miệng nói, Thàn Lằn ngươi thật sự là một thiên tài, cái này tiểu ngân châm cắm đi vào ngươi liền không có phát hiện sao? Không có cảm giác đến đau đớn? Ác Long mở miệng dò hỏi. Tại sao ta cảm giác ra, khi đó Hướng Dương ở bên cạnh ta, ta đều nhanh muốn bị sợ choáng váng, liền xem như cảm thấy, cũng chỉ sẽ làm thành bị văn tử đinh mà thôi. Thàn Lằn thở dài nói, các huynh đệ ngủ đi, ta đã mệt mỏi, không muốn nói thêm. Mọi người thấy Thàn Lằn nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, sau đó ánh đèn biến mất, trong phòng một lần nữa trở về đen nhánh chẳng cảnh. Mọi người ở đây trở lại trên giường một khắc này, tiếng lẩm bẩm âm trong không khí vang lên, trong nháy mắt đám người liền mơ hồ. Cái này mẹ nó còn thế nào ngủ a? Cái này Thàn Lằn hẳn là không phải thượng tiên tới tra tấn bọn hắn. Các ngươi ở chỗ này đi, ta đi địa phương khác ngủ. Thêm ta một cái. Ta cũng đi. Rất nhanh gian phòng bên trong chỉ còn lại Thàn Lằn một người tại nằm ngáy ho ho, đám người sớm đã rời đi, căn bản nhẫn nhịn không được đối phương một điểm ngáy ngủ thanh âm. Đảo mắt ban đêm đã qua đi, mặt trời mọc, sáng sớm đến, làm việc và nghỉ ngơi quy củ quân nhân sớm đã rời giường bắt đầu một ngày luyện công buổi sáng. Đương nhiên ngoại trừ Mạnh Thu cùng Giao Long tiểu đội ngoại trừ, bọn hắn làm đặc thù tiểu đội không cần tham gia bất luận cái gì luyện công buổi sáng. Chỉ cần cam đoan thực lực của mình không lui bước là được rồi. Lúc này Hướng Dương đã đi tới sân bay, cùng thường ngày khác biệt, sân bay không có bất kỳ người nào tới nên đón hắn, trong lúc nhất thời lộ ra quẳng cu é vô cùng. Ai, quả nhiên à, bọn hắn cũng không đến là sợ quá thương tâm, không muốn kinh lịch loại kia ly biệt chẳng cảnh. Hướng Dương thở dài nói, vừa vặn ta cũng chịu không được loại chẳng cảnh đó, hiện tại liền lên đường đi, không biết Hắc Tam Giác lúc này thế nào. Dứt lời Hướng Dương trực tiếp liền lên máy bay, sau đó nhìn ngồi trước người điều khiển gật đầu nói, làm phiền ngươi, hy vọng hơi nhanh một chút, ta không muốn ngồi quá lâu. Tuân mệnh thiếu tướng đại nhân. Người điều khiển nhẹ gật đầu. Sau đó liền khởi động chiến cơ, theo tiếng oanh minh vang lên, chiến cơ trực tiếp vạch phá bầu trời, cấp tốc cất cánh. Thời gian tới gần giữa trưa, Ác Long bọn người mới mơ màng tỉnh lại, nhìn qua dâng lên mặt trời, lập tức bị đánh thức bắt đầu. Hướng Dương thế nhưng là nói hôm nay muốn rời khỏi, mấy người bọn hắn trực tiếp ngủ quên mất rồi à? Cái này nếu để cho đối phương tâm tình không tốt, không được trực tiếp giết chết bọn chúng a. Chớ ngủ, đều đứng lên cho ta, nhìn xem mấy giờ rồi. Ác Long hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thanh âm đem tất cả mọi người cho bừng tỉnh. Sao? Thế nào? Động đất sao? Thạch Sùng rủi rủi con mắt mở miệng nói. Hướng Dương hôm nay muốn ly khai, ngươi xem một chút mấy giờ rồi, ngươi liền chờ mong đối phương không có rời đi thôi, bằng không thì đang ngồi chư vị không có một cái nào là đủ hắn đánh. Ác Long một bên mặc quần áo vừa mở miệng nói. Ngoa tạo. Đám người kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng mặc quần áo vào. Long Nhất nhìn xem bận rộn đám người, bình tĩnh cầm điện thoại di động lên cho Lục Vô Minh gọi điện thoại. Tư lệnh, ta muốn hỏi ngươi một việc, Hướng Dương hắn. Được rồi, ta đã biết. Long Nhất cúp điện thoại, nhìn xem mặc quần áo tử tế đám người mở miệng nói, không cần bận rộn, Hướng Dương buổi sáng máy bay đã sớm rời đi, Lục Tư lệnh nói cho ta biết, mà lại liền ngay cả hắn đều ngủ quá mức. Vậy đã nói rõ, hôm nay không ai đi đưa Hướng Dương. Thạch Sùng thanh âm phát run nói, hiện tại hình như là tình huống như vậy. Ông trời ơi, hắn sẽ không trực tiếp hủy diệt địa cầu đi. Long Nhị kinh hô một tiếng nói, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không ra ngoài tránh một chút ta? Các ngươi đều bình tĩnh điểm, không có sự tình gì, nếu như Hướng Dương trong lòng phẫn nộ đã sớm đem chúng ta giết đi, nơi nào sẽ lưu chúng ta đến bây giờ? Long Nhất khoát tay nào nói, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu rõ tính tình của đối phương sao? Có thủ tại chỗ liền báo, làm sao lại một mực giữ lại, hắn cũng không tin cái kia một bộ cái gì quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Đám người nghe Long Nhất phân tích nhận đồng nhẹ gật đầu, nhưng động tác trong tay vẫn không có dừng lại, đã bắt đầu đang tìm nhiệm vụ. Không thể nói Long Nhất lời nói không thể tin, chỉ có thể nói trong bọn họ tâm hốt hoảng a, đến lúc đó Hướng Dương liền xem như phẫn nộ cũng sẽ không giết Long Nhất, trong lòng hắn đối phương thế nhưng là một cái người tốt, làm sao lại động thủ. Giờ phút này bọn hắn không biết là, Hướng Dương còn tại bản thân cảm động, tưởng rằng bọn hắn không dám đối mặt mình, sợ thương cảm quá nặng cho nên mới cũng không đến đưa mình, căn bản cũng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ ngủ quên. Đế đô quân đội trong văn phòng, Lục Vô Minh một mặt phiền muộn ngồi trên ghế, nhìn xem bên cạnh đầy đủ mở miệng nói, đủ trợ lý ngươi nói Hướng Dương thật sẽ đặt tại trong lòng sao? Cũng không về phần đi, hắn hẳn là sẽ lý giải ta đi, dù sao một ngày trăm công ngàn việc, ngủ quên cũng là bình thường a. Tư lệnh ta cảm giác là không có chuyện gì dựa theo đối phương có thủ tại chỗ liền báo tính cách, làm sao lại để ở trong lòng, mà lại tư lệnh chuyện này ngươi đã hỏi ta ba lần. Đầy đủ giờ phút này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vừa rồi tư lệnh vội vã liền đem mình kêu đến, sau đó cái gì cũng không nói liền bắt đầu hỏi mình Hướng Dương vấn đề, để cho mình cho một cái chuẩn xác đáp án, nhưng đối phương cái kia người điên tính cách mình làm sao lại đoán được trong lòng của hắn nghĩ cái gì? Hỏi ba lần nha. Lục Vô Minh tự lẩm bẩm, cái này không thể trách hắn a. Hướng Dương tính cách quá cực đoan, gần nhất hắn đều để đối phương tra tấn thần kinh khẩn trương, đáng sợ đơn giản thật là đáng sợ. Giờ phút này Hướng Dương còn không biết Lục Vô Minh đám người đối với mình sợ hãi, coi như biết cũng chỉ sẽ mỉm cười, cho bọn hắn xương cốt cho tháo, hắn có thể khoan nhượng ly biệt thương cảm, nhưng không thể chịu đựng ngủ quên lý do này. Đơn giản chính là không có đem mình để ở trong lòng. Mình đem bọn hắn để ở trong lòng, bọn hắn lại đem mình đạp trong khe, đã như vậy muốn tâm cũng vô ích, còn không bằng trực tiếp móc ra đâu. Nhưng Hướng Dương nhất định là không biết những chuyện này, hắn giờ phút này đã tới Hắc Tâm Giác, nhìn qua chung quanh quen thuộc chẳng cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau, Hướng Dương hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra Hướng Thiện giáo quản lý vẫn rất tốt. Chương 413, ban thưởng ngươi, chương 413, ban thưởng ngươi. Hướng Dương nhìn xem lớn như vậy Hắc Tâm Giác, cũng là không khỏi có chút dân mù đường, trực tiếp tiến lên tùy tiện vỗ vỗ một người bà vai. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Chỉ gặp người qua đường trên mặt lộ ra mỉm cười, mặc dù ngữ khí cứng nhắc, nhưng cũng lại có vẻ phá lệ có lễ phép, cho người ta một loại mười phần quái dị cảm giác. Hướng Dương nhìn trước mắt trắng hán, nói thật đối phương nụ cười này cho mình một loại mười phần hèn mọn cảm giác, tựa hồ là cứng rắn chứa cái gì. Ta muốn hỏi một chút Hướng Thiện dạy ở đâu? Hướng Dương mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi. Nơi này chính là Hướng Thiện dạy, chân ngươi dẫm lên địa phương chính là, không có chuyện gì ta liền đi trước. Tráng hán dứt lời quay người liền muốn rời khỏi, nhưng cũng bị Hướng Dương cho ngăn lại. Tiểu tử ngươi mẹ nó, thật cần vấn an học a, ngươi còn có chuyện gì sao? Tráng hán trên mặt nổi gân xanh, mình bây giờ thật sự là nhịn được khó chịu a, nếu như dựa theo mình trước đó tính tình mình đã sớm cho đối phương tháo thành tám khối, nhưng bây giờ không được. Hướng Thiện dạy một lòng Hướng Thiện chế độ có chút kỳ quái. Đoạn thời gian trước có hai người đang đánh nhau, trong nháy mắt cánh tay liền bị Thiên Đao giáo người chém, lấy tên đẹp từ bỏ bọn hắn về sau động thủ lung tung ma bệnh. Còn có chính là có một cái thế lực nhỏ đắc tội bọn hắn, nghe nói liền liên ra bên trong chó vàng đều bị giết, mục đích đúng là vì để cho bọn hắn một nhà người đoàn đoàn viên viên. Hiện tại Hắc Tam Giác có thể nói là một mảnh tương hòa, đối phương Hướng Thiện chế độ quá ác độc, nghe nói vị giáo chủ kia tính cách cũng là hỉ nộ vô thường, sau đó vẫn yêu đặc biệt làm việc tốt, mỗi làm một chuyện tốt liền phải chết rất nhiều người. Đại thúc ngươi cho ta tin tức không chính xác, ta muốn biết Hướng Thiện dạy tổng bộ ở nơi nào, Đao Long cùng Giới Sát hai người bọn họ đâu? Hướng Dương mở miệng hỏi. Làm cản. Thiên Đao Đường Đường chủ cùng Nắm Đấm Đường Đường chủ tục danh há lại ngươi có thể gọi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hướng Thiện dạy giáo chủ sao? Tráng Hán trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh vội vàng cùng đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó trong tay một phát cỡ nhỏ đạn tín hiệu phát xạ mà ra, gần nhất Hắc Tam Giác luôn có một chút phản kháng người tồn tại, những người này đều là những bá chủ kia quốc gia dùng tiền thuê một chút kẻ liều mạng, chính là vì tẩy não một số người, ức chế Hướng Thiện dạy phát triển, người trước mắt trẻ tuổi như vậy, xem xét chính là bị tẩy não. Theo đạn tín hiệu phát xạ, người chung quanh cũng là chú ý tới nơi này, rất nhanh 10 tên người mặc bạch bào đeo đao nam tử đi tới, sắc mặt lãnh không nói, mới vừa rồi là ai phát xạ đạn tín hiệu? Đại nhân, là ta hoài nghi người này là bị tẩy não người, hắn vừa rồi thế mà gọi thẳng hai vị đường chủ tục danh, còn tuyên bố muốn đi qua tìm bọn hắn. Đơn giản chính là dụng ý khó dò, hắn cho là hắn là ai? Tráng hán chỉ hướng Hướng Dương, trong ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Cầm đầu đeo đao nam tử quay đầu nhìn lại, kết quả trực tiếp chính là con người chấn động. Cái này không chỉ a giáo chủ sao? Tham kiến giáo chủ. Cung nên giáo chủ trở về. Mười người trực tiếp quỳ xuống, mang trên mặt vẻ cung kính. Rất tốt, Thiên Đao giáo cao thủ đã cho thiếu niên này quỳ. Quỳ xuống. Tráng hán ha to miệng, là mình nhìn lầm sao? Không phải hẳn là thiếu niên này quỳ xuống sao? Làm sao còn cấp chính mình tới một cái lưỡng cực đảo ngược? Mà lại bọn hắn mới vừa nói cái gì? Cung nên giáo chủ. Nói đùa a. Đứng lên đi, không có việc gì không cần quỳ xuống, con người của ta thích khiêm tốn một điểm, lúc đầu nghĩ mình qua đi tìm các ngươi, kết quả lại có thể có người đem các ngươi gọi tới. Hướng Dương bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn về phía Tráng Hán, kỳ thật ngươi đoán không sai, ta chính là giáo chủ, không nghĩ tới ngươi thế mà không có nhận ra ta. Tha mạng. Tráng hán trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn bộ quá trình tơ lụa vô cùng, không có bất kỳ cái gì che giấu. Ngươi lại không có làm gì sai, tại sao muốn hô tha mạng, ta cũng sẽ không giết ngươi. Hướng Dương sắc mặt hòa ái nói, ngươi cùng ta nói một chút, tại ngươi trong ấn tượng ta là cái dạng gì? Cái này, cứ nói đừng ngại. Ta không phải nhỏ mọn như vậy người, ngươi vô luận nói cái gì ta đều cam đoan ngươi vô tội. Hướng Dương mở miệng bảo đảm nói. Được rồi giáo chủ. Tráng hán một mặt hưng phấn, sau đó háng giọng một cái, đây chính là mình cơ hội biểu hiện a, nhất định phải đem nội tâm ý nghĩ nói ra, cho giáo chủ một cái ấn tượng khắc sâu. Trong mắt ta, ngươi hẳn là mặt xanh nhanh vàng, không giận tự uy, ba đầu sáu tay, tóc là hỏa hồng sắc, trên chân giẫm lên một cái vân đoá, trong tay cầm kim cô đồng, con mắt trừng giống trung đồng, thân cao làm gì đều phải có cao 4 mét. Trọng yếu nhất chính là, trong miệng ngươi có thể phun lửa, sẽ 72 loại biến hóa, pháp thiên tượng địa không gì làm không được. Trên trán da có con mắt thứ ba, có thể khám phá hư ảo, phát xạ ánh sáng tử vong. Tráng hán giờ phút này càng nói càng hưng phấn, đây mới là lý tưởng mình bên trong Hướng Thiện giáo giáo chủ, người như vậy mới là để cho mình sùng bái tồn tại. Thật tình không biết giờ phút này Hướng Dương sắc mặt khó coi, hắn luôn cảm giác đối phương đang đùa bỡn mình. Cái này miêu tả xác định là một người, cái này cùng người căn bản không dính dáng đi. Mình nếu là có loại kia bản lĩnh đã sớm đi hủy diệt Lam Tinh. Không đúng, mình không có việc gì hủy diệt Lam Tinh làm gì, đều do gia hỏa này cho mình mang lệnh. Lúc này bên cạnh áo trắng đeo đao nam tử cũng là sắc mặt rất lạnh, đối phương tuyệt đối là chuyện thần thoại xưa đã thấy nhiều. Cái này trực tiếp chính là đem trong truyền thuyết Thiên Đình Tam Đại kẻ phản bội hợp thể, sau đó huyễn tưởng ra bọn hắn giáo chủ là cái này cái bộ dáng. Thế nào giáo chủ? Đây là ta tưởng tượng bên trong ngươi bộ dáng, ngươi còn không hài lòng? Tráng hắn một mặt mong đợi hỏi. Không nói trước hài lòng hay không, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hướng Dương mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn đối phương nói, ngươi nhìn ta con mắt, cẩn thận trả lời ta, đây là một người sao? Ê, đúng không? Đúng không? Nói cho ta cái này nếu như là người, vậy cái này là một cái gì người? Hướng Dương tiếp tục truy vấn nói, cái này, đây là siêu. Siêu xài dạ Tráng hắn yếu ớt nói, rất tốt, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, ngươi tới, ta muốn tưởng tượng trọng hậu hắn. Hướng Dương hít sâu một hơi, mình không nghĩ tới vừa trở về liền đụng phải một thiên tài, về phần tại sao không nói đối phương là một nhân tài, hoàn toàn là bởi vì tiểu tử này chiếm cái hai chữ. Giáo chủ đại nhân ngươi khách khí, ta không muốn cái gì khen thưởng, thật không muốn. Tráng hắn sắc mặt mừng rỡ, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Không được, ngươi nhất định phải, nói đi, ngươi muốn cái gì? Hướng Dương mở miệng hỏi. Vậy ta muốn mỹ nữ xe sang trọng, còn có một số tiền tài là đủ rồi. Tráng hắn nuốt một ngụm nước bọt nói. Không được, ngươi những thứ này khen thưởng đều quá nhỏ, ta nhất định phải cho ngươi một cái lớn mới có thể. Hướng Dương lắc đầu cự tuyệt, sau đó nhìn về phía bên cạnh nam tử áo trắng nói, cái này thế nhưng là một thiên tài, các ngươi đừng uổng phí, ta muốn các ngươi cố gắng đem hắn cho ta biến thành mới miêu tả ra dáng vẻ. Tuân mệnh giáo chủ. Đại nhân, ngươi không thể dạng này a, ngươi không phải đã nói ban thưởng ta sao? Không sai a, ban thưởng ngươi trở thành siêu sải dạ còn chưa đủ hả? Cái này ban thưởng không đủ lớn sao? Hướng Dương mở miệng cười nói,